Tuy rằng thể tích trong linh quang không có thay đổi, nhưng độ sáng lại vượt qua giới hạn trước kia càng thêm sáng ngời. Cảm giác nhàn nhạt vui sướng, như dòng nước chảy trong lòng. Sở Vân biết hiểu ra điều này, khiến nhân đạo trong hắn tiến lên một bước. Hắn càng trở nên sáng suốt hơn, lượng linh quang quân cấp linh mẫn tích lũy linh áp đến trình độ có thể biến chất. Hầu cấp còn lại là lựa chọn con đường thích hợp của mình, không ngừng đi xuống, tăng thêm mức độ sáng ngời cho linh quang. Đường càng là thâm thúy, rộng lớn, độc đáo, mức độ giới hạn để linh quang sáng ngời cũng sẽ nâng cao. Làm linh quang đạt tới giới hạn sáng ngời nhất chính là bắt đầu bước trên con đường của vương giả. Tuy nhiên đối với Sở Vân mà nói tấn chức vương cấp thật sự là quá sớm. Hắn chỉ vừa mới bước một bước trên hầu cấp, tới hầu cấp là một phương diện tăng thêm thể tích linh quang. Lĩnh ngộ nhân đạo của chính mình là một phương diện khác. Chỉ có hai phương diện cùng tiến mới có thể bước vững vàng, đề cao tu vi. Ánh mắt Sở Vân bình tĩnh trong lòng suy nghĩ. Kim Bích Hàm bị ánh mắt hắn sâu kín này nhìn, khiến nàng trở nên ngượng ngùng. Nàng lấy trên cổ một miếng ngọc giống như hiến vật quý nói. Huynh xem, đây là cái gì? Thật ra đây là một nhẫn bảo thạch được xích thủy tinh xuyên qua. Miếng ngọc bích cực lớn xanh thẳm giống như bầu trời. Vòng nhẫn màu bạc trắng trên có khắc đầy những ký hiệu tinh mỹ đẹp đẽ quý giá. Toàn bộ chiếc nhẫn tản mát ra một vẻ đẹp quý giá và tao nhã. Nàng còn đeo nó sao? Sở Vân cười rộ lên. Đây là gocchuyenaudio.com, chiến lợi phẩm nhỏ nhỏ mà hắn và Kim Bích Hàm thu được từ một chiếc thuyền chìm đáy biển trong chuyến thám hiểm tới hải vực Sa Tảo. Nó là vật mô phỏng theo chìa khóa vào mật thành thiên không, có ngụ ý chúc phúc đối với tình yêu. Tuy rằng bản thân nó không phải yêu binh, nhưng đối với Kim Bích Hàm mà nói cũng là lần đầu tiên thám hiểm giành được, có giá trị kỷ niệm đặc biệt. Nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ngọc, hai mắt Kim Bích Hàm lóe ra ánh sáng lấp lánh. Lúc này, những vì sao trong trời đêm dường như cũng ảm đạm đi. Thật nhớ lúc cùng đi mạo hiểm, nàng khẽ thì thào, với thực lực của chúng ta hiện nay, đủ để đi thăm dò lại hải vực Sa Tảo không? Ừ, không kém nhiều lắm. Sở Vân cười gật đầu, trong mắt lại hiện lên chút thận trọng. Nói đến hải vực Sa Tảo, thật ra trong Chư Tinh quần đảo có rất nhiều hiểm địa tuyệt cảnh gây trở ngại nghiêm trọng tới việc lui tới liên hệ với hải đảo. Trong lúc chuẩn bị chính thức lập quốc nên có kế hoạch thanh trừ nhằm vào những địa phương như hải vực Sa Tảo. Tuy nhiên có thể hoàn thành được toàn bộ hay không, trong lòng cũng không biết thế nào. Ta sẽ giúp huynh, Kim Bích Hàm nói, cảm ơn, này, huynh còn khách khí với ta sao? Kim Bích Hàm dùng đôi bàn tay trắng như phấn đấm nhẹ vào người Sở Vân. Sở Vân vui cười một tiếng, dang rộng hai tay. Ta đây không khách khí, đừng, Kim Bích Hàm bất ngờ không kịp phòng, bị Sở Vân ôm lấy, hôn một cái thật sâu. Quỷ đằng quốc cửu U Thành, U hồn phiêu đãng âm phong từng đợt xuất quỷ nhập thần trong mật thất ngầm. Vô thường hầu thân là cửu U Thành thành chủ, lúc này lại quỳ trên mặt đất cúi đầu. Sắc mặt hắn vô cùng kính cẩn, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng phức tạp, hỗn loạn sùng bái, sợ hãi, tôn kính, sợ hãi. Trước mặt hắn là một bóng tối sâu nhất, trầm nhất, hắc ám thuần túy nhất. Thật lâu sau, trong bóng đêm truyền đến một giọng nói lãnh khốc băng hàn. Nói như vậy, ở thế giới Long Môn tầng thứ 7, dường như Sở Vân gặp được một kỳ ngộ tấn chức tới hầu cấp. Đúng vậy, đại nhân, không thể không thừa nhận tiểu tử Sở Vân này có khí vận cuồn cuộn, tiềm lực 10 phần, tuyệt đối là đại địch của cửu U Thành chúng ta. Hắn mới từng đấy tuổi, đã là cường giả hầu cấp. Điều này cũng không thấy nhiều trên lịch sử Tinh Châu, nếu để hắn tiếp tục trưởng thành như vậy, chỉ sợ. Vô Thường Hầu đáp lời, tiểu tử này thật sự là một phiền phức. Chỗ cường đại của hắn, không chỉ vì hắn có thiên hồ, cũng không chỉ vì hắn có thiên thiên túy tuyết đao. Mà ở chỗ trên người hắn có 5 con yêu vật khí vận ngũ đức vương, yêu vật khí vận của Hải Long Vương, hiện nay lại có thêm yêu vật khí vận của Đa Tình Vương. Những khí vận chồng lên nhau, quả thực là cuồn cuộn như nước lũ, ngay cả vương giả cũng không địch lại. Giọng nói thần bí chậm rãi, khiến người nghe cảm giác một loại nắm giữ toàn cục bày mưu nghĩ kế. Đây chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến Sở Vân hắn có thể trẻ tuổi như vậy, đã giành được thành tích kinh người. Tuy nhiên cũng không quan trọng, theo ta tính, hắn gần như đã tiêu hao hết vận khí của bản thân. Hắn nhận được nhiều kỳ ngộ như vậy, đạt được đủ loại quyền lực sắc đẹp tài phú. Chờ khí vận của hắn tiêu hao hết, lúc này xuất kích là có lợi nhất cũng hữu hiệu nhất. Vãn bối ngu dốt còn thỉnh đại nhân ra tay, an bài sắp đặt. Vô, gocchuyenaudio.com, Thường Hầu dập đầu nói. Không vội, hiện nay tuy rằng khí vận trên người hắn giảm tới mức thấp nhất lại về tới Chư Tinh quần đảo. Trên Chư Tinh quần đảo có yêu vật khí vận của Vạn Thú Vương chống đỡ khí vận toàn bộ đảo. Nếu Sở Vân ra khỏi phạm vi chia tinh quần đảo, người có thể động thủ đánh lén, nhất định làm ít công to, có hiệu quả rõ ràng. Nếu không được ta cũng đã tính trước, 5-6 tháng sau Tư gia sẽ lập quốc, trên đại điển khai quốc khí vận toàn bộ đảo sẽ tiêu hao kịch liệt. Xuất kích vào lúc đó, không chỉ có thể tiêu diệt Sở Vân, còn có thể đánh tan thế lực Tư gia, khiến chia tinh quần đảo một lần nữa lâm vào tan rã. Lúc đó, quỷ đằng quốc chúng ta, lại từ trong mưu lợi bất chính. Chủ nhân của giọng nói lãnh khốc này, giống như có trí tuệ thấm nhuần thiên địa, nhẹ nhàng khéo léo, đã thiết lập độc kế có thể khiến Sở Vân vạn kiếp bất phục. Cảm ơn tiền bối chỉ điểm, Vô Thường Hầu quá đỗi vui mừng. Tính sư giới Tinh Châu, mọi người đều biết có 3 đại lưu phái, 4 đại cao thủ chiếm đỉnh phong. Một vị là nhân vật đại biểu cho quái sư, danh hiệu quái tiên, một vị là tinh toán lưu phái, đại biểu là tinh nữ. Còn 2 vị còn lại là Thụy Lão Nhân và Túy Nhất Sinh, là đại biểu cho Mộng Ngôn Sư lưu phái. Nhưng Vô Thường Hầu lại biết vị tiền bối trước mắt này, là toán sư cường đại hơn so với 4 đại cao thủ. Quả thực có trí tuệ sánh ngang với trời xanh, chỉ cần hắn đứng phía sau bày ra, sẽ không thể không thành được. Mặc dù đưa ra quyết định trong yến hội, hạ quyết tâm lập quốc nhưng muốn chính thức lập quốc còn có rất nhiều chuyện phiền phức vụn vặt phải đi an bài. Nhất là khai quốc đại điển ít nhất được có 5-6 tháng chuẩn bị tỉ mỉ. Việc an bài này, đương nhiên giao cho những người khác làm. Sở Vân cũng không am hiểu, cũng không nghĩ nhúng tay vào. Hắn mơ hồ hiểu ra, giết chết Tham Lang Vương, lại cướp bóc nguyên liệu hùng hậu trong kho thạch truy thành, khí vận trên người hắn đã tiêu hao tới một mức độ nguy hiểm. Hiện tại việc hắn cần làm nhất không phải đi xung quanh vận động tìm cơ duyên, mà là nghỉ ngơi lấy lại sức để yêu vật khí vận trên người chậm rãi tích góp từng tí một khôi phục lại. Không chỉ có là yêu vật khí vận nguyên tự Ngũ Đức Vương, Đa Tình Vương, Hải Long Vương, còn có yêu thú khí vận của Tham Lang Vương Tham Cật Xà. Hắn đã bị Sở Vân chém, khẳng định khí vận trên người Tham Cật Xà đã tiêu hao hết. Bất kỳ ngự yêu sư nào có được thiên nhãn, có thể thấy đạo lý lưới pháp tắc đều có sẵn thiên phú toán sư. Bởi vậy Sở Vân cũng hiểu được phỏng đoán này của mình tuyệt đối không sai. Lại nói tiếp, từ sau khi rời khỏi Thiên Ca Thư Viện gia nhập chiến trường tới nay, Sở Vân vốn chưa từng nghỉ ngơi. Vẫn mệt nhọc bôn ba tham gia các cuộc chiến đấu, giải quyết các loại phiền phức. Hiện nay chợt yên tĩnh xuống, bỗng nhiên hắn cảm giác mệt mỏi. Loại mệt mỏi này, không phải thiếu thốn thể lực mà là suy yếu trong tâm linh. Cái gì hắn cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn nghĩ. Cách chương.